cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là ánh mắt mà một người trẻ tuổi như anh nên có. Nó quá trưởng thành, sự quan tâm của anh dành cho tôi cũng đạt đến đỉnh điểm. Luôn lo lắng tôi bị ngã hay bị thương, cẩn thận từng chút một, chăm sóc tôi tỉ mỉ. Nhưng tôi không hỏi anh về ký ức đó, và anh cũng không nói ra. Chúng tôi ngầm hiểu, cả hai chúng tôi chỉ lặng lẽ tiếp tục cuộc sống này. Như một sự hiểu ngầm không lời, vì dù là Thẩm Việt của kiếp nào, dù anh ấy có ký ức hay không, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu sâu sắc và chân thành của anh dành cho tôi. Vậy là đủ rồi, tình yêu của anh là điều quan trọng nhất đối với tôi. Góc nhìn của Thẩm Việt phiên ngoại, một Lê Hy đã chết, tôi đã mất cô ấy, tôi vẫn không thể bảo vệ được cô ấy, cũng như đứa con bé bỏng của chúng tôi. Tôi căm ghét bản thân mình vì sự bất lực này, vì tôi đã không thể làm gì để cứu vãn. Tôi nghĩ có lẽ mình đã sai rồi, một sai lầm lớn, tôi không nên vì chút mê luyến nhất thời mà cưới Lê Hy. Không nên ràng buộc cô ấy vào số phận của tôi. Nếu không kết hôn với tôi, cuộc sống của cô ấy chắc chắn sẽ tươi đẹp biết bao. Sẽ không gặp phải những bi kịch này. Tôi hối hận vô cùng, một nỗi hối hận sâu sắc không thể diễn tả bằng lời. Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, đầy bí ẩn và quyền năng. Người có nguyện ý làm việc trong 100 năm cho địa phủ để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc và bình yên cho Lê Hy không? Tôi không chút do dự, không một giây suy nghĩ, lập tức đáp lại, tôi nguyện ý, tôi đồng ý, tôi không biết mình đã làm việc cho địa phủ bao nhiêu năm. Thời gian trôi đi thật vô nghĩa, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, Lê Hy đã đứng ngay trước mặt tôi, tươi cười rạng rỡ nói. Em có thai rồi, con là của anh, Lê Hy của tôi, cô ấy vẫn ở đây, vẫn sống. Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy, đắm chìm trong hình bóng quen thuộc và đáng yêu của cô. Tôi muốn đưa tay ra chạm vào cô, muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại phát hiện mình không thể điều khiển được cơ thể này. Tôi chỉ tồn tại trong cơ thể này dưới dạng linh hồn. Đứng bên trong và nhìn cô từ xa. Một cảm giác bất lực, nhưng như thế cũng tốt rồi. Chỉ cần được nhìn thấy cô là đủ. Tôi không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Thời gian trôi qua, tôi dần cảm thấy không hài lòng nữa. Một cảm giác khó chịu bắt đầu nảy sinh trong lòng. Tôi nhận ra rằng Lê Hy có ký ức của kiếp trước. Giống như tôi, cô ấy nhìn tôi của thế giới này bằng ánh mắt đầy yêu thương, dịu dàng và trìu mến. Cô ấy vì tôi mà không ra nước ngoài, dịu dàng làm nũng với tôi, còn dùng cái cớ có con để khuyên tôi chăm chỉ học tập và phấn đấu. Tôi trốn trong góc tối, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, không khỏi nghĩ rằng nếu người mà cô ấy đối xử như vậy là tôi thì tốt biết bao. Nếu cô ấy yêu tôi như vậy thì thật hạnh phúc. Khi nào thì ngươi mới chịu cút ra khỏi cơ thể của ta? Là, tôi, của thế giới này, anh ta nhận ra sự tồn tại của tôi, một linh hồn nhập vào thể xác mình. Cách chương.